Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 809, chương 809, lưu lạc lịch sử. Thiệu Dương trầm mặc một lát. Tinh Quân, cái này một bí cảnh đến cùng cất giấu bí mật gì? Ta như lại lĩnh hội hạ xuống, có thể hay không bị những người khác vượt lên trước nắm trong tay bí cảnh? Trưởng khống bí cảnh, Thiên Thị Tinh Quân cười cười. Trưởng khống bí cảnh là vì cái gì? Thiệu Dương sững sờ, vì tham dự cuối cùng cạnh tranh, tranh đoạt đột phá đến bất diệt cảnh cơ duyên. Thiệu Dương nói cũng không phải 10 phần khẳng định. Thiên Thị Tinh Quân lại lắc đầu. Đúng, nhưng cần gì chứ? Nếu có thể nắm giữ cái này một đạo thần thông, chẳng lẽ không phải thắng được những cái kia cái gọi là đột phá đến bất diệt cảnh cơ duyên? Thiệu Dương không khỏi kinh ngạc, mặc dù mơ hồ suy đoán, nơi này có thể cùng trong truyền thuyết Atlantis văn minh có quan hệ. Nhưng Thiệu Dương vẫn thật không nghĩ tới, tại Thiên Thị Tinh Quân trong miệng, thế mà đối với cái này một văn minh, hoặc là ít nhất là trước mắt cái này một đạo thần thông, có cao như vậy đánh giá. Cái này một đạo thần thông thắng được đột phá đến bất diệt cảnh cơ duyên, làm sao có thể? Bất quá, Thiệu Dương rất nhanh cũng mơ hồ phỏng đoán, e rằng Thiên Thị Tinh Quân nói như vậy cũng là bởi vì thăm dò cái này một văn minh di tích nguyên nhân. Quả nhiên, đại khái cũng là lo lắng lấy, cần phải cho Thiệu Dương càng nhiều giải thích, cho nên Thiên Thị Tinh Quân khó được về phía Thiệu Dương truyền âm cười nói. Cái này, Thiệu Dương, ngươi hẳn cũng nghe nói qua cái này một văn minh a. Kỳ thật, mặc dù chúng ta thông thường mà nói, thích đem vô số kỷ nguyên ví von làm thời gian sông dài, nhưng kỳ thật muốn dò xét thời gian vẫn là một việc rất khó khăn. Như cũ có thật nhiều sự tình giấu ở thời gian sông dài bên trong, là chúng ta chỗ không rõ ràng sự tình. Như vậy tới đánh một cái tỉ dụ a, Thiên Thị Tinh Quân miêu tả nói, nếu như nói chúng ta giống như là tại nước sông mặt ngoài, như vậy còn có rất nhiều, giống như là giấu ở thời gian sông dài đáy sông chỗ sâu. Thiệu Dương mơ hồ đã minh bạch một ít, liền giống với là cái này Atlantis văn minh. Thiên Thị Tinh Quân gật gật đầu. Đúng, bất quá cũng không hoàn toàn là. Nói như thế nào đây? Căn cứ chúng ta phỏng đoán, toàn bộ thời gian sông dài, vô số kỷ nguyên bên trong, hẳn là tổng cộng xuất hiện qua xung quanh nhân loại hoạt động dấu vết. Trong đó cái này Atlantis chính là mất tích một trong xung quanh nhân loại dấu vết. Thiệu Dương rất kinh ngạc. Chúng ta tính một chỗ, các ngươi tính một chỗ sao? Thiên Thị Tinh Quân gật gật đầu. Không sai, vậy còn có một chỗ đâu này? Thiên Thị Tinh Quân tức cười. Cái này dường như cùng tình cảnh hiện tại không có cái gì quan hệ a. Thiệu Dương hắc hắc cười cười, hiếu kỳ, ta chính là hiếu kỳ. Thiên Thị Tinh Quân lắc đầu, kỳ thật chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ta đã nói qua, bọn họ đều ẩn nấp ở đáy sông, chỉ là từ một ít dấu vết để lại tiến hành phỏng đoán mà thôi. Còn có một đời, hẳn là so với Atlantis văn minh sớm hơn. Trong truyền thuyết, hẳn là một cái cự nhân văn minh. Thiệu Dương ngẫm lại, dường như lại không có nghe nữa nói qua cùng này liên quan tin tức. Hơn nữa, hắn bắt đầu thẳng cho rằng Atlantis văn minh cùng bọn họ cự ly hẳn là không tính rất xa, ít nhất căn cứ sự thật kỷ nguyên đủ loại phỏng đoán hẳn là như thế. Nhưng hiện tại xem ra, tại Thiên Thị Tinh Quân khẩu khí, tựa hồ là so với bọn họ sớm hơn thời gian. Lịch sử sông dài bên trong, thật đúng cất giấu vô số bí ẩn. Nói cái này rất nhiều, Thiên Thị Tinh Quân cuối cùng rốt cục nói đến mục đích của hắn. Hắn hướng Thiệu Dương truyền âm nói, cho nên, Thiệu Dương, thăm dò dưới cái này một kỷ nguyên bí mật, rất có thể có trợ giúp chúng ta nhân tộc giải quyết trước mắt khốn cảnh. Trước mắt, cũng cũng chỉ có cho ngươi mạo hiểm một lần. Hảo, ta hiểu được. Thiệu Dương tự nhiên không có cách nào cự tuyệt. Vì vậy, Thiệu Dương bắt đầu tiếp tục lĩnh hội lên càng nhiều bích họa. Hơn nữa, lần này có lúc trước cơ sở, lại từ Thiên Thị Tinh Quân chỗ đó được rất nhiều tin tức. Cho nên lĩnh hội lên tốc độ tự nhiên nhanh hơn. Một vài bức bích họa nhanh chóng lĩnh hội. Thiệu Dương trong thức hải, về cái này một đạo thần thông chỉnh thể hình dáng cũng bắt đầu dần dần càng rõ ràng. Cùng lúc đó, cái khác thông u cảnh đã nhao nhao lướt vào đại điện chỗ sâu. Bọn họ tìm được cái này một tòa đại điện trông coi. Mọi người giúp nhau cạnh tranh, từng người kiềm chế, hảo một phen tranh đoạt. Liên tiếp có mấy vị thông u cảnh vẫn lạc. Thế nhưng một vị trông coi, cũng tại mọi người kiềm chế lẫn nhau, thế mà thủy chung không thể chém giết. Đương nhiên, ngoại trừ bọn họ chỗ này bí cảnh ra, địa phương khác, tự nhiên cũng đều có các tộc cường giả tại tranh đoạt. Có giống như nơi này đồng dạng, nhưng có cũng đã sớm phân ra thắng bại. Từng vị thắng được trưởng khống quyền tu sĩ, lập tức liền nắm giữ một chỗ bí cảnh. Cũng chỉ thấy bên trên bầu trời, một tòa phù đảo đột nhiên bay lên, trực tiếp nhảy ra kia một bí cảnh, tiến nhập một cái càng thêm rộng lớn thiên địa. Đây mới là tên thiên đảo chi tranh khởi nguồn, nhưng Thiệu Dương cùng Cự Mạch U lại như cũ tại đây một chỗ trong đại điện, một đạo địa lĩnh hội lấy cái này một thần thông. Thiệu Dương đã sớm hồn nhiên quên thời gian trôi qua. Mà Cự Mạch U mặc dù trong lòng do dự, nhưng đến nơi này một bước, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể thầm kêu suối quẩy thời điểm, bất đắc dĩ học Thiệu Dương bộ dáng, bắt đầu một chút lĩnh hội lấy cái này rất nhiều bích họa. Bất quá khoan hãy nói, theo hắn cũng lĩnh hội càng nhiều, Cự Mạch U cũng dần dần bắt đầu thể ngộ đến nơi này chút bích họa bên trong mơ hồ liên hệ. Thật sự cất giấu một đạo cực hạn thần thông, Cự Mạch U cũng không thấy kinh hỉ. Mặc dù, với hắn mà nói, một đạo cực hạn thần thông, tự nhiên so với không được đột phá bất diệt cảnh cơ duyên. Nhưng tranh đoạt kia đột phá bất diệt cảnh cơ duyên, hắn lại cũng không có bao nhiêu nắm chắc, cho nên có thể lĩnh hội đến cái này một thần thông. Đối với hắn mà nói tự nhiên coi như là không nhỏ thu hoạch. Bởi vậy, Cự Mạch U dứt khoát cũng dứt bỏ cái khác tâm tư, bắt đầu chuyên tâm thể ngộ. Thiệu Dương cũng không nghĩ tới, cái này Cự Mạch U thế mà thật sự một mực đi theo chính mình. Bất quá, mình cũng không tốt ngăn trở hắn không phải sao? Thiệu Dương dứt khoát cũng không hề nhiều để ý tới hắn. Tùy ý bản thân hắn lĩnh hội chính là, mà theo thời gian chuyển rời, Thiệu Dương lĩnh hội càng ngày càng nhiều. Rốt cục, oanh, Thiệu Dương hai mắt mở ra. Chỉ một thoáng tại trước người của hắn. Đúng là đột nhiên đang lúc dâng lên ngập trời sóng biển. Tất cả nước biển lấy Thiệu Dương làm trung tâm. Phân bố trở thành một cái hoàn hoàn đối với bộ đồ vòng tròn đồng tâm hình. Từng vòng trong nước biển ẩn chứa vô biên khủng bố uy năng. Lặng yên hướng về trung tâm vị trí hội tụ qua. Xoạt, trong thiên địa tựa như đột nhiên đang lúc mở rộng một đảo khe nứt. Chỉ một thoáng liên kết đến một chỗ bí ẩn đồng dạng. Thiệu Dương thân hình rồi đột nhiên từ chỗ cũ biến mất. Rất hiển nhiên, lĩnh hội ra cái này một đạo hải thần quyết, thần thông. Để cho Thiệu Dương chân chính mở ra cái này một thiên đảo chi tranh thí luyện chân tướng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nhưng gần như đồng thời, thí luyện bên ngoài, kia từng đảo vòng xoáy bắt đầu kịch liệt chấn động, nước biển lăn lăn lộn lộn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, mà ngồi chấn ở bên ngoài kia một đám bất diệt cảnh lão tổ. Từng cái một đột nhiên mắt thần mở ra, trong thần sắc lộ ra hoặc kinh ngạc, hoặc mừng rỡ. Hoặc thần sắc không hiểu biểu tình, bọn họ tự nhiên cũng biết, chỗ này thiên đảo chi tranh thí luyện, sau lưng rất có thể cất giấu rất sâu đồ vật, nhưng bọn họ không ngừng phái ra pháp tướng cảnh, thông cảnh tiến nhập thăm dò, lại cũng thủy chung không có cái gì phát hiện. Lần này, chẳng lẽ là vị nào đệ tử thật sự khai thác ra cái này một thí luyện bí mật? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.